Chương 897, sản chiếm tàu. Đô ôm một tiếng trầm thấp, du dương, kéo dài tàu thủy tiếng địch tại sóng biếc nhộn nhạo trên mặt biển xa xa phiêu đãng ra ngoài, theo cuối tầm mắt cái kia thềm lục địa hình dáng trong mắt hiện hiện, một mảnh tối tăm mở mịt đường con khiến mọi người tâm tình lập tức thư tùng. Bởi vì từ cạn tổ lái về phía xì nổ địa khu, cuối cùng hai ngày du thuyền rốt cục đạt tới trạm cuối cùng. Tại du thuyền cái kia to lớn bong thuyền phía trên, đón hơi lạnh gió biển cùng ấm áp ánh nắng, đã thật nhiều hành khách tụ tập ở chỗ này nhìn ra xa thềm lục địa. Xì nổ địa khu đại lục vị trí chỗ tại thế giới bổ kẹ mẩn cực bắc, đông nam lân cận mới là cạn tổ cùng dô ở tổ địa phương. So sánh ở vào xích đạo phụ cận, nhiệt độ không khí phổ biến nóng bức hồ hình địa khu, xí nội địa khu vừa vặn tương phản, nơi này bình quân nhiệt độ không khí âm lượt thấp hơn bộ kẻ mẩn liên minh mặt khác 5 cái địa khu. Xí nội bắc bộ địa khu thậm chí lâu dài tuyết rơi, mà nam bộ một ít địa khu sau đó vũ. Tại xí nội một ít địa phương, tuyết trắng khả năng phủ kín toàn bộ con đường, giống như là sở não Pin City dạng này thành thị đã bị hoàn toàn bao trùm tại tuyết trắng phía dưới. Mà địa phương các bộ kẹ mẩn từ lâu thích hướng dạng này khí hậu hoàn cảnh. Nhưng mà gần nhất, liền ngay cả xỉ nội đại lục phương Nam địa khu cũng dần dần trở nên lạnh lạnh lên, giống như là tùy nịp tạo còn có số 201 con đường cũng bắt đầu xuất hiện tuyết động. Sản chiếm tàu, là xỉ nội địa phương một cái chấn nhỏ, thôn chấn phía Nam liền là đất cát, thật cắt bãi biển điểm xuất phát. Mảnh này bãi cắt là số 219 con đường một bộ phận, cùng thôn chấn bản thân rất gần. Mà lần này chuyến bay cũng ở chỗ này phụ cận bến cảng đỗ. Sản chiếm tàu mặc dù nhân khẩu thưa thớt, nhưng là hoàn cảnh phi thường ưu mỹ, huyện như thế ngoại đảo nguyên. Càng quan trọng hơn là, sản chiếm tàu có xí nội địa khu nổi tiếng bổ kẹ mẩn nghiên cứu học giả doạn tiến sĩ nghiên quý chỗ. Vị này tiến sĩ tại xí nội địa khu danh khí thế nhưng là tuyệt không bại bởi cạn tổ vạ lệ tàu ổ kỳ đỏ tiến sĩ. Theo du thuyền cập bờ, những cái kia tại xỉ nội địa khu thật cắt bến cảng xuống thuyền các du khách rồi rít chỉnh lý tốt mình bọc hành lý, bắt đầu hướng về thuyền phía bên phải xuống thuyền lối ra hội tụ mà đi, mà cái này trong đó có vừa mới kết thúc hồ hền liên minh Lạc Ninh, còn có tùy hành Đoá Nhi. Ngoại trừ Đoá Nhi, lần này Lạc Ninh không mang theo bất luận một vị nào muội tử. Bao quát nhất kể cận hắn gì cả cô nàng, Lạc Ninh cũng không mang theo. Cả rèn tại cùng Lạc Ninh quấn quýt si mê mấy ngày sau. Rốt cục về tới rổ ở tổ trong liên minh tiếp tục lấy nàng thiên vương làm việc, đương nhiên nàng bây giờ phía sau đã có sự ủng hộ của gia tộc dưới tình huống bình thường là không người nào dám khó xử nàng. Mà gì cả cô nàng thì là bị điều động lấy đi theo sạp gì nạ cùng một chỗ trưởng quản sịp tập đoàn, gì cả cô nàng hiện tại cần có cũng không phải là tiếp tục đi theo Lạc Ninh khắp thế giới chạy loạn, mà là chân chính dung nhập phổ thông mà bình thường trong thế giới hiện thực đi. Nốc manh gì cả phối hợp với cao lãnh sạp gì nạ. Hai vị này thiếu nãi nãi tại sịp tập đoàn sẽ náo ra dạng gì thú vị tình huống đâu Lạc Ninh phi thường chờ mong. Tối thiểu có thể đoán được, lao ra từ sau này tập đoàn quản lý cũng sẽ không yên tĩnh mà bộ kẻ mẩn đồng dạng cũng là như thế. Lạc Ninh lần này mang theo bộ kẻ mẩn cũng không phải là rất nhiều, vẹn vẹn mang theo gỡ rổ vì tại cùng mì lò tiệp mà thôi. Đương nhiên, ba con thần thú Lạc Ninh là một mực mang ở trên người. Dù sao cũng là mình an toàn cam đoan, Lạc Ninh cũng sẽ không ở phương diện này phớt lờ. Mặc dù Lạc Ninh đem phần lớn bộ kệ mẩn đều đặt ở trong nhà, chuẩn bị một cái khởi đầu hoàn toàn mới, bất quá đối với hiện tại khoa học kỹ thuật tới nói, muốn một lần nữa mang theo trên người như vậy tại khắp nơi bộ kệ mẩn trung tâm liền có thể hoàn thành. Cho nên Lạc Ninh cũng không có cái gì không thôi, tương phản cái khác bộ kệ mẩn ở lại nhà an an ổn ổn lĩnh ngộ pháp tắc càng thêm tốt. Hạ du thuyền về sau, đập vào mi mắt liền là một mảnh kim sắc bãi cát. Tại giờ ngọ dưới ánh mặt trời, bãi cát tản mát ra từng tầng lóa mắt kim quang. Thanh tịnh nước biển từng đợt hướng về bãi cát quăn xoắn trắng loãng bọt nước, đem mọi người ở phía trên dấu vết lưu lại một lần nữa vớt lên. Bên này bãi cát cũng không phải là rất lớn, vẹn vẹn bật một cái không đến 1.000 mét đường ven biển mà thôi. So sánh dưới, sản triểm tảo cũng là một cái nhỏ có thể tiểu trấn. Mỗi một cái tiến sĩ chỗ ở, đều là như thế yên tĩnh hài hòa. Mặc dù niên kỷ đều không khác mấy, nhưng là ổ kỳ đỏ tiến sĩ cùng do bản tiến sĩ tính cách hoàn toàn tương phản. Ổ kỳ đỏ tiến sĩ trên mặt tùy thời mang theo ôn hòa, nụ cười hiền lành, sẽ để cho nhân chủ động tiếp cận hắn, cho là hắn hòa ái dễ gần, giống như là nhà mình trưởng bối. Nhưng Giao Hoàn tiến sĩ lại là tương phản, vẫn luôn là bày biện một bộ vẻ mặt nghiêm túc, đối với người nào đều là giống nhau, ngươi cơ hồ rất khó từ trên mặt của hắn nhìn thấy mỉm cười cái từ này. Mặc dù Giao Hoàn tiến sĩ mặt ngoài nghiêm túc, nhưng là đối đãi bộ kệ mẩn cùng huấn luyện ra vẫn là vô cùng không tệ, Lạc Ninh lần này ở chỗ này cũng là chuẩn bị qua tới bái phòng hắn. Dù sao đi vào xì nổ địa khu, cái này danh mãn xì nổ bộ kệ mẩn tiến sĩ là nhất định muốn gặp thấy một lần. Nắm đoá nhi tay nhỏ, xuất hiện ở trước mắt chính là một mảnh thưa thất khu nhà ở vực, quyết định vị trí, Lạc Ninh hướng phía bộ kệ mẩn trên đồng hồ tiêu chí lấy tiến sĩ sở nghiên cứu mà đi. Đứng tại chân núi trước cửa sắt, Lạc Ninh nhấn sở nghiên cứu chuông cửa. Một lát sau, video máy bộ đàm được kết nối, xuất hiện lại là một trường hơi sốt xếp thanh niên mặt, trên mặt của hắn còn mang theo một tia kinh hoàng cùng áy náy, trông thấy Lạc Ninh cùng đoá nhi về sau, hơi sững sờ. Ngài khỏe chứ, nơi này là dạ mã nạ sĩ sở nghiên cứu, xin hỏi ngài có chuyện gì không? Thanh niên dùng hơi có chút dồn dập thanh âm nói, mặc dù là đối máy bộ đàm nói chuyện, nhưng là thanh niên lại căn bản không có nhìn hướng bên này, ngược lại là liên tiếp nhìn chăm chú hậu phương. Ngươi tốt, ta là cạn tố địa khu xạ phở ổng City Sịp Lạc Ninh, đây là nội nhân dạ nạt mại đoá, đặc biệt tới bái phỏng tờ giỏ phẹ sổ dạ bản. Không có nói trước chào hỏi thật sự là mạng muội. Xin hỏi hắn hiện tại có rảnh không? Giao Hoàn tiến sĩ tên đầy đủ là Giao Hoàn Gia Mạ Nạ Si, ngoại nhân bình thường đều tôn xưng là Giao Hoàn tiến sĩ, bất quá cũng có được tờ giỏ phẹ sổ Giao Hoàn như thế hơi thân thiết một điểm thuyết pháp. Trước mắt người thanh niên này mang theo thật dày mắt cận thị, đồng thời mặc trên người chính là màu trắng áo dài, mặc dù nét mặt của hắn cùng kiểu tóc đều vô cùng lộn xộn, bất quá có thể phi thường dễ dàng nhìn ra hắn là Gia Mạ Nạ Si sở nghiên cứu trợ thủ. Có thể là người ta vừa mới suốt đêm làm xong nghiên cứu đi nhìn xem người nghiên cứu viên này tình huống, Lạc Ninh thầm nghĩ. Nghe xong là tới bái phỏng tờ giỏ phẹ sổ dạ hoạn, người thanh niên kia mới nghiêm túc nhìn hướng bên này, lại phát hiện đứng tại máy bộ đàm đối diện lại là cái cùng mình có vẻ như rất tuổi tác không lớn thiếu niên cùng một vị hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua như thế mỹ lệ thiếu nữ.